âm sát lĩnh vực, lực lượng thân thể rất mạnh, nhưng cũng không có gì hơn thôi. Phệ hồn đế vừa dứt lời, phệ hồn nhận hắc hồn trong tay bắt đầu khởi động, sau đó đột nhiên vung lên, đem Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích bắn ra. Phệ hồn đế chân chính vận dụng lực lượng hồn phách này, mặc dù không phải đến từ bản thể, nhưng giờ phút này lực lượng lại không hề yếu hơn Tiêu Viêm chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một phần. Đương nhiên, nguồn gốc của tất cả lực lượng của nó chính là từ mấy ngàn vạn hồn phách phía sau có được. Đối mặt với Tiêu Viêm bắn ngược, chỉ thấy phệ hồn đế giơ phệ hồn nhận trong tay lên, bốn phía thời gian vô số hồn phách hình thành hắc vụ hướng phệ hồn nhận trong tay điên cuồng bắt đầu mà đi. Dù phệ hồn đế vung hắc khí trong động thủ bắt đầu khởi động phệ hồn nhận, hướng Tiêu Viêm thẳng tắp chém thẳng. Một hắc tuyến trong nháy mắt theo thân đao kéo dài ra ngoài trăm trượng, sau đó liền nhìn thấy hắc khí ngập trời trong nháy mắt như đem hư vô đô cắt thành hai nửa. Phốc suy, thân thể Tiêu Viêm cũng trong khoảnh khắc bị hắc khí xuyên qua, trên người xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó máu tươi phun ra, nguyên thần phân thân cộng thêm bản tuôn, lực lượng thân thể cường hãn cỡ nào, lại bị một trảm này phá vỡ huyết nhục. Tiêu Viêm lập tức ổn định thân hình, thương thế trên người nhìn thấy mà giật mình, bất quá cũng may, thân thể cường đại cũng kèm theo lực khôi phục cường đại, chỉ cần không có thương tổn đến hạch tâm, như vậy miệng vết thương cũng chỉ cần vài hơi thở là có thể nhanh chóng tả phục. Thân thể rất mạnh sao? Ở trước mặt phệ hồn đao ta, vô luận ngươi là thân thể mạnh đến mức nào, cũng không có. Phệ hồn đế cười lạnh chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn vết thương trên người đã khép lại, mặt trên còn có hắc khí tràn ra. Một trảm này cũng không phải là sắc bén cỡ nào, mà là phệ hồn đế đem âm sát khí hóa thành đao khí. Một trảm này chính là âm sát khí cường đại ẩn chứa mấy ngàn vạn hồn phách phía sau mới có thể có được. Đây mới là lực lượng chân chính ẩn chứa trong ngàn vạn hồn phách sao. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, cũng là mở miệng lẩm bẩm nói, phệ hồn đế thi triển ra thực lực cường đại, cũng là làm cho Tiêu Viêm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mặc dù giờ phút này có phệ hồn phân thân, bất quá nếu không có phệ hồn đế đối với trình độ khống chế hồn phách, mặc dù Tiêu Viêm có phệ hồn phân thân, chỉ sợ cũng khó có thể chân chính thi triển thực lực chân chính. Từ một kích ngắn gọn này, trong mắt Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ ý lùi bước nào, ngược lại chiến ý càng lúc càng nồng đậm. Phệ hồn phân thân trong lúc này vẫn chưa động thủ. Tiêu Viêm đang thông qua công kích của phệ hồn đế chậm rãi tiêu hóa hiểu rõ lực lượng phệ hồn phân thân của mình. Về phần bản tôn cùng nguyên thần phân thân, hai người dung hợp thành một thể. Sau khi bị phệ hồn đế công kích một cái, Tiêu Viêm bàn chân đột nhiên đạp về phía trước, sau đó thân hình dừng một chút liền hóa thành trường hồng, lướt tới trước mặt phệ hồn đế. Bát Hoang Huyền Trọng Xích không nói hai lời, xích ảnh dày đặc, hướng phệ hồn đế bao phủ mà đi, đang bị ấm. Hắc khí gào thét, Tiêu Viêm bên này cũng là đương nhân bất nhượng, hỏa hải cùng lôi đình ở trên người hắn bộc phát, toàn bộ hư không hắc ám, đều ở dưới hỏa diễm của Tiêu Viêm phảng phất bị xua tan. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều sử dụng ra đi, thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, rơi vào trong tay phệ hồn đế, lời nói của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là miệt thị cùng vũ nhục hắn. Vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu vô lễ này của ngươi. Phệ hồn đế lúc này hư lạnh một tiếng, phệ hồn nhận trong tay hóa thành một đường hắc khí, tiêu tán ở giữa hắc vụ. Cùng lúc đó, phệ hồn đế thủ ấn nhanh chóng biến ảo, chợt chỉ thấy một quả cầu màu đen hiện lên trước người hắn, chợt bàn tay hắn mạnh mẽ thò ra, trực tiếp luồn vào trong quả cầu màu đen, trên mặt lộ ra vẻ giải dụa thống khổ, trong nháy mắt tiếp theo càng bộc phát ra một tiếng trống giận dữ, bắt lấy quả cầu màu đen, sau đó hướng hư không mạnh mẽ ấn một cái. Quả cầu màu đen trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt, tất cả xung quanh phảng phất như bị một tầng hắc vụ bao phủ. Giờ phút này Tiêu Viêm lại nhìn xung quanh, phía dưới đảo đại lục đều bị hắc vụ bao trùm, trong nháy mắt tiếp theo, rót vào trong tay Tiêu Viêm chính là vô số oan hồn thê lương phát ra tiếng kêu thảm thiết, ta ngược lại muốn nhìn xem, thân thể cường đại này của ngươi có thể chống cự được mấy ngàn vạn hồn phách ta hình thành âm sát lĩnh vực hay không. Thân ảnh phệ hồn đế cũng biến mất không thấy, chỉ có thể nghe được thanh âm không linh của nó không biết từ nơi nào truyền ra, âm âm. Tiêu Viêm chỉ cảm giác cả người trong nháy mắt giống như bị hàng băng thủy bao vây, một loại cảm giác cực độ rét lạnh, thật giống như Tiêu Viêm là một vầng thái dương rơi vào chỗ sâu nhất của hải dương. Mặc dù hắn tản ra hỏa quang, nhưng thân ở dưới đáy biển vực sâu cực độ lạnh lẽo, cứng rắn muốn dập tắt ngọn lửa trên người hắn. Mà lực lượng như vậy, chính là âm sát khí đến từ vô số hồn phách sinh ra. Dưới lực lượng bệnh này, nếu không phải lực lượng thân thể đủ cường đại, rất có thể sẽ đánh mất chính mình dưới âm sát khí cực mạnh của nó, thân thể cũng sẽ ở dưới khí âm sát cường đại, trở thành tử vật. Đương nhiên, phệ hồn đế hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm chính là một vầng mặt trời chân chính, một vòng có thể xua tan tất cả mặt trời hắc ám, âm sát lĩnh vực có thú vị gì không? Ta không sai biệt lắm lĩnh ngộ. Như vậy kế tiếp, liền cho ngươi xem, ngươi có được hắc ám tuyệt đối, như vậy ta liền có được quang mang tuyệt đối. Tiêu Viêm trầm thanh lẩm bẩm, trên người ba loại hỏa diễm luân phiên xuất hiện, rét lạnh trên người trong nháy mắt bị xua tan. Ba hỏa diễm chi tâm đó cũng không phải là nói giỡn. Chỉ thấy Tiêu Viêm giờ phút này thủ ấn nhanh chóng biến ảo, bất quá trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chỉ xuất hiện màu đen cùng tử hồng sắc. Hiển nhiên, Tiêu Viêm muốn ngưng tụ một Phật hỏa hỏa liên, nhưng chỉ vận dụng bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm. Đó đương nhiên, nếu không có Bạch Diễm gia nhập, uy lực của Phật hỏa nộ liên ngưng tụ ra cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng mà đây cũng chính là điều Tiêu Viêm muốn, bởi vì nếu vận dụng ba hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật hỏa nộ liên, chỉ sợ trong khoảnh khắc, ngay cả hơn 10 tòa đảo phía dưới hình thành đại lục cũng sẽ bị nổ thành tro bụi hóa thành hư vô. Chủ yếu nhất chính là, nếu không cẩn thận, đem phệ hồn đế tiêu diệt, như vậy lực lượng phệ hồn phân thân cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm tự mình mò mẫm, cho nên Tiêu Viêm cũng không muốn đem phệ hồn đế trực tiếp gạt giết. Dù sao có người trực tiếp kinh nghiệm, so với mình mò mẫm muốn tới càng nhanh hơn một chút, huống chi Tiêu Viêm không có thời gian đối với phệ hồn phân thân càng tiến thêm một bước hiểu biết. Bởi vậy, ký ức phệ hồn đế đối với Tiêu Viêm mà nói liền đặc biệt trọng yếu. Phật hỏa nộ liên hai màu một lát sau liền hiện lên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, một cổ khí tức tràn ngập lực lượng hủy diệt từ trong hỏa liên khuếch tán ra, bởi vì tạo thành Phật hỏa nộ liên cũng không phải là hỏa diễm tầm thường, mà là ẩn chứa hai đại hỏa diễm chi tâm bổn nguyên lực, cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể bị Tiêu Viêm trở thành Phật hỏa nộ liên, ẩn chứa tuyệt đối hủy diệt lực. Tiêu Viêm nhẹ nhàng giơ tay lên, Phật hỏa nộ liên chậm rãi bay ra, ở trong hư không cùng hắc ám, an tĩnh giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, thoạt nhìn người súc vô hại, nhưng vẻn vẹn này vẻn vẹn chỉ là bề ngoài mà thôi, ở hạt tâm của nó ẩn chứa uy lực cường đại không cách nào tưởng tượng được. Lục luân quỷ sát chân thân, bạo, không có mục tiêu, lơ lửng ở giữa hư không đồng thời, môi Tiêu Viêm nhẹ nhàng cài giật, nhân vật đơn giản từ trong miệng phun ra, sau đó là nhìn thấy Phật hỏa nộ liên hai màu ở phía xa đột nhiên chậm lại, hai màu sắc hỏa diễm ở trong đó nhanh chóng xoay tròn, phản phất ở trong vòng tròn truy đuổi lẫn nhau, cuối cùng mới là ở trong cực tốc xoay tròn, hai người va chạm, hoa liên trong nháy mắt bành trướng đến 10 trượng trăm văn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, càng ngày càng nhỏ, sau đó hóa thành một điểm sáng, chợt lóe lên, hỏa quang trong nháy mắt liền đem hắc ám xua tan, tất cả xung quanh, bao gồm cả hư vô, đều bị quấy đến long trời lở đất. Về phần âm sát khí cường hãn của nó cũng là dưới ngọn lửa bất diệt cùng thập tuyệt yêu viêm bổn nguyên hỏa diễm, tất cả đều trục xuất, từng tầng hỏa hải không ngừng khuếch tán, âm sát khí của phệ hồn đế cũng cực kỳ cường hãn. Nếu là bình thường, hỏa hải của Tiêu Viêm khuếch tán đến trăm trượng, một chiêu Phật hỏa nộ liên uy lực lại bị âm sát khí hạn chế, uy lực bị sinh sinh áp chế. Bất quá vẫn là ở dưới hỏa diễm sinh sôi không ngừng, âm sát khí vẫn là chịu không nổi hỏa diễm chi tâm bản nguyên thiêu đốt, bị trùng kích nghiêm trọng. Hắc vụ tản đi, âm sát lĩnh vực của phệ hồn đế coi như là bị Tiêu Viêm phá giải mà mở ra. Phệ hồn đế nhất thời ánh mắt trở nên cực độ âm trầm, Tiêu Viêm thì mặt lộ ra mỉm cười, rõ ràng cảm giác được phệ hồn đế mặc dù giờ phút này có được hồn phách so với thân thể của hắn còn nhiều hơn, nhưng hiển nhiên thực lực vẫn bị ảnh hưởng thật lớn. Nếu không phải như thế, Tiêu Viêm không có khả năng ở chỗ này cùng hắn giao thủ, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải ngươi đoạt phân thân ta, chỉ là bất hủ chi đế bước thứ hai, ta có thể một chưởng liền đem linh hồn đập thành nát bấy. Phệ hồn đế nghiến răng nghiến lợi, nó hiện giờ đoạt xá chẳng qua chỉ là một thân thể hồn hoàn, tự nhiên cùng thân thể bản tôn nó có chênh lệch rất lớn. Cho dù giờ phút này có mấy ngàn vạn hồn phách, nhưng bởi vì thân thể hạn chế, phệ hồn đế trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp vận dụng được nhiều lực lượng hồn phách như vậy. Một phen giao thủ xuống, Tiêu Viêm càng cảm giác được phệ hồn đế là một hồi hàm đại thế tràn diện, nhưng bản thân có thể vận dụng được hồn phách lực lượng lại cực kỳ có hạn. Hơn nữa cùng Tiêu Viêm liên tiếp chiến đấu xuống, Miêu dùng lực lượng hiện tại đánh chết Tiêu Viêm khả năng cũng không lớn. Thôi, ngươi cũng địch xác có vài phần thực lực, bất quá ta nói rồi, hôm nay vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn, sau đó còn muốn bắt lấy đạo lừa gạt cùng hồn phách của ta, ta muốn các ngươi cũng không được chết dễ dàng. Phệ hồn đế phát ra tiếng gầm giận dữ thấp giọng, nó tức là tới đây đem Tiêu Viêm vây ở nơi này, tất nhiên có đủ nắm chắc có thể đánh chết Tiêu Viêm. Mà dưới chân bọn họ, đạo hình thành đại lục chính là đáp án của nó. Lúc mới đến Thâm Uyên cực địa, Tiêu Viêm đã phát hiện đạo nơi này đều có vấn đề, căn bản đã không phải là đạo bình thường, mà là bị người bố trí thành tế đàn. Như vậy hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không chỉ là tế đàn đơn giản như vậy. Hòn đảo này đơn độc xem ra chỉ là một tế đàn không mấy nổi bật, bất quá phệ hồn đế dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi, để cho chúng nó ghép lại thành một mảnh đại lục. Những tế đàn này lực lượng liền nối liền với nhau, hóa thành một cái siêu cấp đại trận có được lực lượng tuyệt đối cường đại. Đương nhiên, nếu luận trận pháp, mặc dù phệ hồn đế tỉ mỉ bố trí đại trận như vậy, so với thần phạt đại trận ở vùng đất thần phạt, vẫn là đại vu gặp tiểu vu, chênh lệch giữa hai người khá lớn. Như vậy, trận pháp bực này tự nhiên không lọt vào mắt chó, trừ khi nó vắng mặt, lấy danh nghĩa ta, hiệu lệnh chúng hồn, lấy máu của ta, hiệu lệnh chúng thần. Phệ hồn đế lúc này tức giận quát một tiếng, sau đó một ngụm lớn máu huyết phun ra, ngón tay trong nháy mắt dính đầy máu tim mình phun ra, ở trong hư không vung vẩy, một ấn ký huyết sắc chợt hiện lên trong hư không, bàn tay hướng huyết sắc ấn ký mạnh mẽ vỗ một cái, chỉ thấy huyết sắc ấn ký hướng phía dưới đảo đại lục lướt tới. Ấn ký từ mấy chục trượng trong nháy mắt khuếch trương đến trăm trượng ngàn trượng, cuối cùng bao trùm toàn bộ đảo đại lục. Âm âm, ấn ký huyết sắc phản phất trong nháy mắt kích hoạt cả đảo đại lục, vô số phệ hồn thi đều lướt tới. Bành bành bành, khi đến gần đảo đại lục, nhao nhao tự bào hóa thành huyết vụ, làm cho toàn bộ huyết sắc ấn ký phệ hồn đế phát ra hồng sắc quang mang chói mắt. Số lượng phệ hồn thi cực kỳ khổng lồ, nhưng vẫn chưa toàn bộ tự bào. Ước chừng sau khi tự bào vạn đạo thân ảnh liền đình chỉ. Lúc này trên đỉnh đảo đại lục xuất hiện một đoàn huyết vụ, sáu vân quỷ sát. Bây giờ phệ hồn đế lại một lần nữa a một tiếng, ấn ký huyết sắc khổng lồ nối liền toàn bộ đảo đại lục, vô số lực lượng hội tụ ở trung tâm của nó, hóa thành một chùm sáng hướng huyết vụ trên đỉnh kích động mà đi. Toàn bộ huyết vụ dưới chùm ánh sáng trùng kích đột nhiên rung lên, huyết vụ bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, trong huyết vụ một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cùng lúc đó, phệ hồn cô đế thân hình vừa động, hướng huyết vụ bạo lược mà đi, thân hình ở giữa không trung cũng hóa thành một luồng hắc khí, dung nhập vào trong đoàn huyết vụ dưới chùm ánh sáng dần dần ngưng tụ. Nửa ngày sau, chỉ nghe thấy một tiếng cười âm trầm từ trong huyết vụ chậm rãi truyền ra. Ca, đây là lục luân quỷ sát chân thân của ta, vận dụng chiêu này giết ngươi, lưu truyền ra ngoài ngươi cũng đủ danh chấn thế nhân rồi. Thanh âm này mặc dù trở nên càng thêm âm trầm, nhưng nghe vậy có thể nghe ra thanh âm chính là phệ hồn đế. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía mắt chó, nhớ mày hỏi, trận này ngươi không phá được. Tiêu Viêm ngữ khí không tốt lắm, cậu nhãn lúc này cũng là không dễ thở trả lời, không có cậu gia ta không phá vỡ đại trận, trừ phi đây căn bản cũng không phải là trận pháp. Không phải trận pháp? Tiêu Viêm thoáng cả kinh. Từ trong huyết vụ ở phía xa, Tiêu Viêm đã cảm nhận được một loại cực đoan uy hiếp, vẹn vẹn chỉ là tản mát ra khí tức đã hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời sắc mặt trầm xuống, chưa từng nghĩ tới hồn đế lại bày ra đại cục như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải toàn lực thi triển, vô số phệ hồn thi này cũng vẹn vẹn chỉ dùng đến một bộ phận rất nhỏ. Nếu toàn bộ tự bào triển khai trận này, lực lượng chỉ sợ không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Vào giờ khắc này, Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt hiểu được vì sao Thâm Uyên cực địa này sẽ bị huyền âm chân giới đưa vào một trong cấm địa. Chính là bởi vì ở trong Thâm Uyên cực địa này, tồn tại phệ hồn đế là lão quái khủng bố như vậy. Hơn nữa sớm bố cục đã lâu, ngay cả người săn thần cung cũng không dám dễ dàng tiến vào nơi này. Huyết vụ dần dần ngưng động, trong chùm ánh sáng có một đạo thân ảnh lơ lửng trong đó, cho đến khi chùm sáng chậm rãi tiêu tán, đạo thân ảnh này mới chân chính triển lộ ra. Một đạo thân ảnh thon dài, đầu đội mặt quỷ, tay trong tay phệ hồn nhận tám thước, đao dài cực kỳ khoa trương, nhưng so sánh với thân hình thon dài lại có vẻ không tính là đột ngột. Trên thân thịt gầy gò của người sau phủ đầy phù văn mặt quỷ, lóe ra hồng quang. Nó nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nâng phệ hồn nhận tám thước trong tay lên, vô số hồn phách xung quanh đều tràn vào trong thân thể. Một con hồn phách cuối cùng dung nhập vào trong thân thể, khí tức cường đại mới là vào giờ khắc này chân chính bộc phát, tự hồ không cẩn thận, đem tuyệt chiêu của ngươi bức ra ngoài. Chương 3692, kịch chiến phệ hồn đế. Thân ảnh từ xa bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, tay trong tay phệ hồn nhận tám thước, đã chậm rãi nâng cánh tay lên, lưỡi đao chỉ thẳng vào Tiêu Viêm. Không có dư thừa nửa câu vô nghĩa, giơ tay lên hướng về phía Tiêu Viêm đột nhiên chém một cái, lưỡi đao chém ra trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo hắc khí thẳng tắp phóng lên trời, hướng Tiêu Viêm cuốn tới. Cảm nhận được lực lượng cường hãn như thế, Tiêu Viêm trong lòng cũng thầm kinh hãi, bất quá cũng không có lui về phía sau, chỉ thấy phệ hồn phân thân tới gần Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên có thể trực tiếp vận dụng cửu mục thần mân, lần thứ hai mời ra đại năng lượng tương trợ trong đó, nhưng vào thời điểm này vẫn không phải là tuyệt cảnh chi cục. Như vậy Tiêu Viêm vẫn là muốn nhìn xem dùng lực lượng của mình có thể cùng hắn chiến đến trình độ nào. Mặc dù giờ phút này lấy thực lực bản tôn Tiêu Viêm, muốn dung hợp hai phân thân, vẫn có chút quá mức miễn cưỡng, nhưng đến thời điểm này, cho dù có chút miễn cưỡng, Tiêu Viêm cũng muốn cắn răng một lần. Chỉ dựa vào nguyên thần cùng lực lượng bản tôn chỉ sợ khó có thể là đối thủ của Phệ Hồn Đế Lục Luân Quỷ Sát chân thân lúc này, chỉ từ khí tức phát ra là có thể phán đoán, không thể sẽ là đối thủ của nó. Tố mệnh thuật, Tiêu Viêm cắn răng một tiếng, chỉ thấy phệ hồn phân thân của đồng tử 7-8 tuổi, cùng thân ảnh Tiêu Viêm hoàn toàn chồng lên nhau. Cùng lúc đó, hắc khí chém ra của phệ hồn đế ở đầu xa, cũng là gần Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm, trên người cũng là hắc khí bộc phát, tay nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm cùng lôi đình đang xen trên người xích, hắc khí ngập trời cũng phóng lên trời. Đối mặt phệ hồn đế chém một trảm, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, mãnh liệt vung ra, phệ viêm buông lôi xích. Lực lượng một thức này, ngoại trừ hỏa diễm cùng lôi đình ra, gào thét mà ra còn có hắc khí đồng dạng phóng lên trời. Hỏa diễm cùng lôi đình đều thuộc về cực dương chi lực, hắc khí thuộc về âm sát chi khí, hai thứ này hoàn toàn là lực lượng trái ngược. Nhưng giờ phút này lại là mực hỗn tạp cùng một chỗ, thậm chí âm sát khí này tựa hồ dưới ảnh hưởng của hỏa diễm cùng lôi đình, trở nên càng thêm nóng nảy. Âm âm, lực lượng song phương ở trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Tiêu Viêm này liền trùng thiên hỏa diễm cùng lôi đình, đồng dạng cũng theo hắc khí cường hãn. Phệ hồn đế bên này, một trảm này nổi lên hắc khí, xa xa xem ra, khí thế liền hoàn toàn nghiền ép cùng Tiêu Viêm. Sau một tiếng nổ lớn, hỏa diễm cùng lôi đình của Tiêu Viêm trong nháy mắt nổi lên, song phương thoạt nhìn tự hồ đồng dạng hắc khí. Nhưng phệ hồn đế hắc khí rõ ràng càng mạnh, trong lúc ầm ầm, chỉ thấy hắc khí trong nháy mắt đột phá công kích của Tiêu Viêm. Về phần Tiêu Viêm một trảm này, càng nổ tung ra. Hiển nhiên lực lượng phệ hồn đế vẫn đang ở vào tình trạng tuyệt đối nghiền ép, trong nháy mắt liền đem công kích của Tiêu Viêm đánh tan. Tiêu Viêm thân hình cực nhanh né tránh, hắc khí lướt qua, mặc dù thoạt nhìn tránh thoát, nhưng hắc khí sắc bén vô cùng trong nháy mắt tạo thành thương tổn không nhỏ cho Tiêu Viêm. Trên người thịt xuất hiện vết thương sắc bén lớn nhỏ, cũng may là có nguyên thần phân thân cường đại thân thể gia trì, cũng không thể tạo thành thương tổn trí mạng cho Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm dung hợp hai phân thân, lại ở loại trạng thái này cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Từ một kích đơn giản này, Tiêu Viêm liền cảm giác được giữa hai người chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, bất quá nếu Tiêu Viêm dung hợp phệ hồn phân thân, kỳ thực Tiêu Viêm lúc trước cùng phệ hồn đế chiến đấu đã ít nhiều hiểu được một ít về phệ hồn phân thân lực lượng sử dụng như thế nào. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không thuần thục, nhưng ít nhất có thể thử một lần. Tiêu Viêm nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lên, có được ngàn vạn hồn phách phệ hồn phân thân, Tiêu Viêm trên người hắc khí ngút trời. Mặc dù không có phệ hồn nhận, nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu được, đem tất cả âm sát khí ẩn chứa vào trong vũ khí, hẳn là có thể đạt tới cùng phệ hồn nhận hiệu quả giống nhau. Nâng Bát Hoang Huyền Trọng xích lên, bàn tay Tiêu Viêm ở Bát Hoang Huyền Trọng bị hắc khí bao phủ, xích trên người chậm rãi xẹt qua, chỉ thấy toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng xích trong nháy mắt bị hắc khí bao phủ. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm càng hét lớn một tiếng, ngàn vạn hồn phách từ trong thân thể hắn bắt đầu khởi động ra, hóa thành hắc khí đem chung quanh lồng sắt, âm sát lĩnh vực, đương theo tiếng quát khẽ của Tiêu Viêm, âm sát khí cường đại của nó bao phủ phệ hồn đế, người sau mang theo mặt quỷ, mặc dù không cách nào nhìn ra biểu tình của nó, bất quá từ thân hình nó chấn động liền có thể thấy được, giờ phút này trong nội tâm nó kinh ngạc cỡ nào, bởi vì nó vẹn vẹn chỉ thi triển qua một lần, Tiêu Viêm dĩ nhiên đem nó hoàn toàn học được, bất luận uy lực cường hãn hay không, vận dụng chiêu số của nó công kích nó, đây chính là một loại vũ nhục năng lực lĩnh ngộ khủng bố. Càng là như thế, hôm nay lại càng muốn đem ngươi gạt bỏ ở đây, thanh âm âm lãnh của phệ hồn đế truyền ra, chỉ thấy Tiêu Viêm vô số hắc khí hướng nó đánh tới. Trong nháy mắt sau, phệ hồn đế liền lần thứ hai vung tay lên phệ hồn nhận tám thước, một đạo hắc khí trực tiếp xốc lên trời. Trong nháy mắt liền đem âm sát lĩnh vực Tiêu Viêm thi triển phá giải, mà mở ra, Tiêu Viêm cười khổ, mặc dù đích thật là thi triển thành công, bất quá tự hồ chính mình thi triển ra âm sát lĩnh vực vẫn là cùng phệ hồn đế thi triển có bản chất khác nhau. Chênh lệch vẫn là phi thường lớn, phệ hồn đế lạnh lùng mở miệng, vừa dứt lời, chỉ thấy hắc khí phía sau hắn phô thiên cái địa, trong nháy mắt, liền bao phủ tất cả xung quanh, tất cả quang mang trong chớp mắt này, đều giống như bị hắc khí cắn nuốt hết. Một cổ uy hiếp tử vong nhất thời bao phủ Tiêu Viêm, loại uy hiếp này càng là mãnh liệt trước nay chưa từng có, phệ hồn đế muốn thông qua chiêu số này, triệt để đem Tiêu Viêm xóa sạch. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt ngưng tụ, lúc này cũng không có nói nhảm, trong lòng bàn tay ba loại hỏa diễm ngưng tụ ra, sau đó thủ ấn nhanh chóng biến ảo, bất diệt chi hỏa, thập tuyệt yêu viêm cùng với bạch diễm, ba ngọn lửa chi tâm bổn nguyên lực, dưới sự mạnh mẽ của Tiêu Viêm khép lại, một cổ hủy diệt lực cũng là từ trên đó tản mát ra, Phệ Hồn Đế đồng dạng cũng cảm nhận được uy hiếp ẩn chứa trong tay Tiêu Viêm. Nó không biết Tiêu Viêm làm như thế nào, nhưng lúc này Phệ Hồn Đế cũng cảm giác được một loại dự cảm không rõ. Ca không nói hai lời, âm sát khí cường đại chính là hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Dưới âm sát khí cường đại này, Tiêu Viêm tựa như một luồng hỏa quang trong bóng tối, mà giờ phút này âm sát khí thật giống như một đạo lốc xoáy, muốn đem đạo hỏa quang này triệt để tiêu diệt. Trong bóng tối, Tiêu Viêm đã phun ra một ngụm máu tươi lớn, đồng thời, Phệ Hồn phân thân dẫn đầu từ trong thân thể tách ra, bởi vì thực lực của Tiêu Viêm bản tôn vẫn quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào chống đỡ hai phân thân, càng là bởi vì mạnh mẽ thi triển tố mệnh thuật, làm cho bản tôn Tiêu Viêm cũng bị cắn trả. Nhưng những thứ này đều là Tiêu Viêm nhất định phải đi qua, chỉ có không ngừng đột phá giới hạn của mình mới có thể làm cho bản thân đạt được càng nhiều đột phá. Phệ Hồn phân thân ngàn vạn hồn phách bao phủ bản tôn, vì nó ngăn cản âm sát khí cường hãn, nhưng lực lượng Phệ Hồn Đế quá mức cường hãn, cùng Phệ Hồn phân thân kéo ra chênh lệch không nhỏ. Chương 3693, Phật nộ nổ Phệ Hồn, cho nên hết thảy đều có vẻ là bỏ tay làm xe, lực lượng Phệ Hồn phân thân cũng hoàn toàn bị nó nghiền ép. Vô số hắc khí rơi vào trên thân thể Tiêu Viêm, âm sát khí phản phất như độc tố, nhanh chóng ăn mòn thân thể Tiêu Viêm, phốc suy. Tiêu Viêm lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong mắt tơ máu dày đặc, khí tức bị hao tổn, âm sát khí đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, toàn bộ thân thịt đã bị hắc khí bao phủ. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể Tiêu Viêm một khi bị âm sát khí xâm nhập, thân thể sẽ hoàn toàn hoại tử, thời gian lưu lại cho Tiêu Viêm đã không còn nhiều lắm. Bất quá ngay tại thời khắc nguy cơ này, trong bàn tay Tiêu Viêm đã hiện ra một đóa tam sắc hỏa liên. Đây là ba hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật hỏa nộ liên, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Lúc trước Tiêu Viêm thậm chí bị hỏa liên của mình nổ nát, bất quá hiện giờ có nguyên thần phân thân gia trì, mặc dù Phật hỏa nộ liên cũng sẽ tạo thành lực hủy diệt cực mạnh đối với Tiêu Viêm, nhưng có nguyên thần phân thân bất hủ thân thể gia trì, không đến mức giống như lúc trước thân thể bản tôn đều sẽ bị nó sinh sinh nổ tung. Đến loại tình trạng này, Tiêu Viêm vẫn muốn dùng lực lượng của mình, hắn liền muốn nhìn một cái, mình hiện giờ có thể chiến đến mức nào. Ba loại hỏa diễm chi tâm ngưng tụ ra tam sắc Phật hỏa nộ liên mới là thủ đoạn mạnh nhất của Tiêu Viêm hiện giờ, và không có một chiêu Phật hỏa nộ liên này mới có thể làm cho Tiêu Viêm có được cường giả diệt sát cường đại gấp mấy lần so với bản thân. Bàn tay Tiêu Viêm hướng về phía trước thò ra, Phật hỏa nộ liên ba màu thoát ly bàn tay Tiêu Viêm, sau đó ở trong hư không nhìn như thông thả. Kỳ thực ở xa xa xem ra, một đạo lưu quang lướt ra, nhanh chóng hướng Phệ Hồn Đế xẹt qua. Phệ Hồn Đế cả kinh, nhìn một điểm sáng xa xa hướng nó lướt tới, thoạt nhìn tự hồ không có uy lực gì, kỳ thực lại tản ra ba động hủy diệt khủng bố. Phệ Hồn Đế cũng không dám do dự, nâng Phệ Hồn nhận tám thước lên, liền hướng điểm sáng bạo lược mà đến chém mạnh mà đi. Điểm sáng chính là tam sắc Phật hỏa nộ liên. Sau khi rời khỏi tay Tiêu Viêm, thể tích nghênh phong bạo tăng lên. Khi đến gần Phệ Hồn Đế không tới trăm trượng, Phật hỏa nộ liên cũng nhanh chóng bành trướng. Ở trung tâm của nó tam sắc hỏa diễm bản nguyên càng là nhanh chóng xoay tròn. So với Phật hỏa liên hai màu, uy lực của tam sắc Phật hỏa nộ liên trực tiếp tăng lên mấy cấp độ. Một chiêu Phật nộ hỏa liên này sinh ra uy lực sẽ không cách nào tưởng tượng được. Tiêu Viêm dùng qua số lần cực ít, cũng là bởi vì uy lực hủy diệt quá mức cường đại. Đối với thương tổn xung quanh đồng dạng là không thể nghịch, chỉ có ở trong hư không này. Cơ hồ cũng là bởi vì Phệ Hồn Đế căn bản cũng không tồn tại còn có sinh linh còn sống, những người mất đi linh hồn đều trở thành Phệ Hồn Thi. Tiêu Viêm trong lòng không còn cố kỵ, mới có thể thi triển ra Phật hỏa nộ liên. Tam sắc Phật hỏa nộ liên nhanh chóng đến gần, Phệ Hồn Đế chém ra hắc khí cũng là trong nháy mắt tiếp cận, cùng Phật nộ hỏa liên va chạm trong nháy mắt, liền nghe được tiếng ong ong cực nhanh xoay tròn. Sau đó toàn bộ hư không đều đột nhiên chậm lại, hết thảy đều bị cực nhanh co rút lại. Phản phất trong nháy mắt này, thời gian đều bị ngưng động, nhưng loại ngưng động này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ hư không phản phất như bị một bàn tay thật lớn nhéo mạnh, hư không rung rẩy, hỏa quang chợt lóe, hướng xung quanh kích động mà mở ra, ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc mới là truyền ra sau một lát. Về phần âm sát lĩnh vực, vô luận là âm sát khí cường hạn cỡ nào, giờ phút này Phật hỏa nộ liên tựa như một vần có thể xua tan bất kỳ mặt trời hắc ám nào. Toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng, lực hủy diệt cường hạn đến cực điểm, cơ hồ bao phủ khoảng cách gần như ngàn trượng xung quanh. Mặc dù giờ phút này Phệ Hồn Đế muốn lui về, đã quá muộn, biển lửa chói mắt đem nó triệt để bao trùm, ở phía dưới đảo đại lục ghép lại với nhau, dưới Phật nộ hỏa liên, càng sôi nổi rung lên, núi đá sụp đổ, sau đó lại bị nổ tung, mà mở ra, hướng bốn phía tản ra bốn phía, nơi ánh lửa bao trùm, đem hết thảy trong nháy mắt đều san bằng. Băng Quận Thỏ một nguồn hàn khí phun ra, ngăn trở lực lượng hủy diệt. Ô Chiến cũng vào giờ khắc này đồng dạng bị xâm nhập, cũng may khoảng cách tương đối xa, bị trùng kích không đủ trí mạng. Nhìn phía xa từng tầng sóng lửa kích động mà mở ra, Ô Chiến đồng cực độ co rụt lại, con ngươi bằng mắt to bằng kim nhãn càng run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ rung động. Lực lượng bần này thật khủng bố. Ô Chiến nhịn không được nuốt nước miếng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên có được thủ đoạn khủng bố như vậy. Nếu là khi đó ở trong Thiên Can Siêu Tinh thi triển một chiêu số bậc này, chỉ sợ cả Thiên Can Siêu Tinh đều sẽ bị nó nổ tung. Thanh âm hủy diệt kéo dài thật lâu, cho dù Tiêu Viêm đã cực nhanh bắn ngược về phía sau, nhưng uy lực này cũng đem hắn hủy diệt, làn da trên người đại lượng bị thiêu hủy, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cũng may dưới lực khôi phục cường đại, những làn da bị thiêu hủy này lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Phải biết rằng với lực lượng của Tiêu Viêm bản tôn, chỉ sợ một chư Phật nộ hỏa liên dư uy này, tức là hôm nay không đến mức bị trực tiếp nổ chết, nhưng trùng kích cũng sẽ đem nó đánh thành trọng thương, thân thể lực lượng đủ cường đại cũng vẫn có lợi. Tiêu Viêm khổ sở cười đến, ánh mắt nhìn ánh lửa còn chưa tan đi từ xa, nguyên thần phân thân đã là tách ra, tố mệnh thuật có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã gần như cực hạn. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, nhìn hỏa quang ở phía xa, không biết một kích này có thể đem Phệ Hồn Đế trực tiếp gạt bỏ hay không. Cho dù không thể trực tiếp đem nó trực tiếp gạt bỏ, đem nó đánh thành trọng thương cũng được. Toàn bộ đảo đại lục đều bị Tiêu Viêm nổ tung, làm cho những hòn đảo nối liền với nhau này nhao nhao sụp đổ. Cho dù một kích này không có xóa bỏ Phệ Hồn Đế, nhưng uy lực của Phật Hỏa Nộ Liên lại đem lục luân quỷ sát trận của Phệ Hồn Đế phá vỡ, đảo nối liền với nhau. Dựa vào tế đàn đã sớm bố trí tốt, lực lượng hình thành ngưng tụ ra chân thân, giờ phút này đại lục tan rã, cũng có nghĩa là trận này tuyên bố bị phá. Dù ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, đồng tử bản tôn vào giờ khắc này nhất thời co rụt lại, nguyên thần phân thân nhanh chóng chắn trước người bản tôn, một đạo hắc tuyến từ trong hư không cực nhanh chém tới, cười nhạo. Hắc tuyến xẹt qua nguyên thần phân thân, trong nháy mắt tiếp theo chính là nhìn thấy nguyên thần phân thân đúng là bị chặn ngang chặt đứt, thân hình Phệ Hồn Đế xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nó giờ phút này bộ dáng chật vật, mặt quỷ đều bị ai đốt nửa bên, toàn bộ thân thể, làn da đều bị thiêu hủy, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Nhưng giờ phút này nó cũng không để ý thương thế của mình, bởi vì trong mắt nó bị hận ý hoàn toàn chiếm cứ. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu nó chính là chém giết Tiêu Viêm, mà nó tựa hồ cũng nhìn ra Tiêu Viêm có được phân thân, cũng nhận ra Tiêu Viêm bản tôn, cho nên mới ra tay. Mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là muốn trực tiếp chém giết bản tôn Tiêu Viêm. Bất quá cũng may tốc độ phản ứng của Tiêu Viêm cực nhanh, nguyên thần phân thân chắn trước người bản tôn, ngăn cản một kích trí mạng này. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra kinh ngạc, chưa từng nghĩ tới Phật nộ hỏa liên cũng không thể đem nó xóa bỏ. Bất quá nhìn bộ dáng hỏa diễm cũng là xâm nhập thân thể, phía sau nguyên bản mấy ngàn vạn hồn phách cũng biến mất hơn phân nửa. Chương 3694, nếu lớn gan cứ đi. Tiêu Viêm một chiêu tam sắc Phật hỏa nộ liên, mặc dù không có đem nó gạt bỏ, nhưng Phệ Hồn Đế cũng vì thế mà trả giá cực kỳ thảm trọng. Vì chống lại uy lực vô cùng cường hãn của Tiêu Viêm Phật hỏa hỏa liên, làm cho nó gần như tổn thất hơn phân nửa hồn phách. Giờ phút này trên mặt nó bắt đầu nổi giận đã không cách nào nói ra, cũng tự hồ là bởi vì Tiêu Viêm đem đạo của nó đều nổ tung tứ tán thoát ly, phá tế đàn, từ đó lưu lại thời gian cho Phệ Hồn Đế bản thân đã không còn nhiều lắm, cho nên nó mới có thể phẫn nộ như thế, mà bức thiết muốn đem Tiêu Viêm triệt để chém giết. Sau khi nguyên thủy phân thân bị chặn ngang chém đứt, Phệ Hồn Đế lại lần nữa hướng Tiêu Viêm sau khi nguyên thần phân thân chém tới. Bất quá dù sao cũng là nguyên thần phân thân, mặc dù bị chặn ngang chặt đứt, cũng là cổ đứt tơ liên tiếp, trong nháy mắt thấy liền nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Lần thứ hai ngăn ở trước mặt bản tôn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm giờ phút này không có tâm tà tôn ấn ký ảm đạm. Nói cách khác, trong thời gian ngắn Tiêu Viêm không có biện pháp lần nữa thi triển tố mệnh thuật, lấy lực lượng hiện tại của hắn, cùng Phệ Hồn Đế vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hào quang chợt lóe, cửu mục thần thao hiện tại ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Mời, người phong kiếm giết người. Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, liền giơ cửu mục thần hồ lên. Một giây sau phong kiếm giả sẽ hóa thành một luồng khói xanh xuất hiện. Sau khi Tiêu Viêm quát ra một tiếng, cửu mục thần hồ lại không có bất kỳ một tia động tĩnh nào. Về phần phong kiếm giả cũng chậm chạp không xuất hiện. Tiêu Viêm ngẩn người, loại tình huống này ngược lại là lần đầu tiên xuất hiện. Nâng bàn tay lên nhìn cửu mục thần hồ, chính con mắt trên hồ lô đều toàn bộ mở ra, Nói cách khác, cửu mục thần hồ có đủ năng lượng. Như vậy vì sao Phong Kiếm Giả sau khi bị Tiêu Viêm gọi cũng không có xuất hiện? Tiêu Viêm chỉ đành cắn răng một cái, lại quát mời cửu vĩ yêu hồ giết người. Giờ phút này thân hình bản tôn bắn ngược về phía sau, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều toàn bộ tiến lên. Hai người cùng ra tay mới cho bản tôn tranh thủ được thời gian cực kỳ quý giá này. Nhưng theo thanh âm Tiêu Viêm lần thứ hai truyền ra, cửu mục thần hồ lại theo như cũ không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này nhất thời làm cho Tiêu Viêm dấy lên một loại cảm giác cực kỳ bất an. Thỉnh Huyết Lăng Tôn giết người, mời Ảnh Nữ giết người, mời Bảo Hồ Lô giết người. Tiêu Viêm đem toàn bộ tên đã biết hiện tại nói một lần, không có ngoại lệ. Bảo Hồ Lô không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Viêm cũng không biết vì sao Bảo Hồ Lô bỗng nhiên mất hiệu quả, liên tiếp kêu gọi không có một người xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ đều sợ phệ hồn đế, hoặc là đang sợ hãi những người khác? Nhưng cửu mục thần hồ mà lão tổ thương mang lưu lại cho Tiêu Viêm, những đại năng giả này thực lực cụ thể Tiêu Viêm có lẽ không biết, nhưng thủ đoạn cùng thực lực của mấy vị cường giả này, Tiêu Viêm đều có tận mắt chứng kiến. Chiến đấu không có rực rỡ, làm việc vững vàng, ngoại trừ Huyết Lăng Tôn ra, mấy vị còn lại cơ hồ ở phương diện làm việc đều biểu hiện tương đối trầm ổn. Giờ phút này bọn họ không xuất hiện, tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu là bởi vì sợ hãi lựa chọn gì đó không ra tay mà nói, loại khả năng này vẫn là tương đối thấp. Chẳng lẽ là bọn họ thống nhất đều cho rằng Tiêu Viêm kỳ thực dựa vào lực lượng tự thân có thể giải quyết về hồn đế, căn bản không cần bọn họ ra tay? Sau khi Tiêu Viêm toàn bộ đều gọi một lần, chợt mới từ trong cửu mục thần hồ truyền ra một đạo thanh âm u u: tiểu tử, ngươi quá mức ỷ lại vào chúng ta, phương thức như vậy ngươi sẽ rất khó trở thành cường giả một mình đảm đương một mặt. Có một số vấn đề và khó khăn ngươi nhất định phải tự mình vượt qua mới được. Từ thanh âm có thể phán đoán, người nói chuyện hẳn là Phong Kiếm Giả. Tiêu Viêm nghe vậy liền cười khổ một tiếng, địch xác giống như sau khi tiến vào Thâm Uyên cực địa, cơ hồ đều kêu gọi cửu mục thần hồ, tự hồ quả thật đối với bọn họ có chút quá mức ỷ lại. Vạn bối hiểu rồi, không phá không đứng. Thân hình Tiêu Viêm chậm lại, giờ phút này mặc dù phệ hồn đế thoạt nhìn mạnh mẽ như cũ, nhưng từ lúc bắt đầu phệ hồn đế trầm ổn cùng hiện tại hiện ra nóng nảy, cho dù có thể nhìn ra được, cái sau giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh cuối cùng. Nhưng Tiêu Viêm so với phệ hồn đế cũng không khá hơn bao ni, tố mệnh thuật giờ phút này cũng không cách nào thi triển lần nữa. Nếu không cách nào thi triển định mệnh thuật, như vậy cho dù Tiêu Viêm có được hai phân thân, nhưng cũng chỉ có thể tự mình chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, phệ hồn đế muốn chiến thắng lục luân quỷ sát chân thân còn chưa có tiêu tan, vẫn là quá mức khó khăn. Hay là bởi vì thực lực của bổn tôn quá yếu, căn bản ngay cả tư cách giao thủ với phệ hồn đế lúc này cũng không có. Mặc dù Tiêu Viêm trong miệng nói hắn hiểu rõ, nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm giờ phút này cau mày, suy tư đối sách, xem ra chỉ có thể là không phá không lập. Ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời ngưng tụ, ấn ký nơi mi tâm ảm đạm. Trong thời gian ngắn Tiêu Viêm không cách nào thi triển tố mệnh thuật lần nữa, cho nên trước mắt chỉ sợ có thể đánh chết phệ hồn đế chỉ có hai chiêu số. Thứ nhất là vận dụng Long Phượng Lưu Ly Trâm, thứ hai là Tiêu Viêm không tiếc bất cứ giá nào, lần thứ hai ngưng tụ một Phật Nộ Hỏa Liên ba màu. Hiện tại còn không phải là tuyệt cảnh, cho nên Tiêu Viêm tự nhiên sẽ lựa chọn hầu giả. Hắn cho dù là thủ hình nhanh chóng biến ảo, đối với hỏa diễm chi tâm mà nói, bổn nguyên chi lực bực này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao sở dĩ có thể bộc phát ra uy lực cường đại như vậy, cũng không phải bất luận cái gì một hỏa diễm chi tâm có thể làm được. Chính là ba hỏa diễm chi tâm hội tụ cùng một chỗ, ba loại lực lượng mặc dù đều là hỏa diễm, nhưng bản thân lại là kháng cự lẫn nhau. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới sáng tạo ra Phật Hỏa Nộ Liên lấy hỏa diễm chi tâm ngưng tụ mà sinh ra. Nguyên thần phân thân liều mạng ngăn cản phệ hồn đế. Phệ hồn phân thân mặc dù Tiêu Viêm vừa mới nắm giữ nó, nhưng vẫn là thông qua phệ hồn đế chiến đấu, minh ngộ được một ít về vận dụng lực lượng phệ hồn phân thân. Cùng lúc đó, bản tôn Tiêu Viêm có lẽ không cách nào sản xuất trong trận chiến đấu này, nhưng lại có thể cho mình hai cổ lực lượng phân thân nhất định gia trì. Nhân hỏa thần huy, Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, chính là từ trên người bản tôn, hỏa hải đem toàn bộ xung quanh đều bao phủ tiến vào trong đó. Cái này cùng phệ hồn đế lúc trước thi triển âm sát lĩnh vực đều có dị khúc tương tự kỳ diệu, mà vạn hỏa thần vực của Tiêu Viêm cũng thuộc về tạo hóa giai, có thể khiến Tiêu Viêm vận dụng lực lượng hỏa diễm chi tâm. Vạn hỏa thần vực Tiêu Viêm chủ hỏa diễm chính là thập tuyệt yêu viêm, bởi vì đối với phệ hồn đế mà nói, bạch hỏa bất diệt chi hỏa đều không đạt được hiệu quả tốt, chi bằng để cho nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân không có nguyên khí, có được nguyên khí. Tạ thần bảo châu, Tiêu Viêm giơ tay lên, hào quang trong tay liên tục lóe ra, ngự hư bài, Thần La Ấn, những thủ đoạn này không biết có thể phát huy chút tác dụng hay không, bất quá so với cái gì cũng không làm tốt hơn. Tiêu Viêm giờ khắc này cũng chỉ có thể cầu nguyện cho mấy vị sư huynh của mình, bảo vật cho hắn có thể kiên định một chút, ít nhất có thể cho Tiêu Viêm kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Tiêu Viêm thân hình hơi ngưng tụ, cuối cùng bố trí chung quanh thân thể, Lục Nhi cho hắn kim tuyến sát, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Cùng lúc đó, Ô Chiến cũng là từ xa bạo lược mà đến, vốn định gia nhập chiến đấu, thanh âm của Băng Uẩn Thỏ truyền ra, đi đi, ngươi lá gan to, thì đi đi. Ta lát nữa sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ thịt băm nhỏ bay ngang qua. Chương 3695, Thái Nguyên Nhất. Nghe được Băng Uẩn Thỏ nói như vậy, Ô Chiến đã lướt tới giữa không trung, thân hình liền đột nhiên chậm lại. Khụ khụ, Thỏ tiền bối, nếu không ngươi giúp hắn đi, tình huống hiện tại thoạt nhìn tự hồ hận không lạc quan a. Ô Chiến không khỏi có chút lo lắng nói, yên tâm đi, hắn còn không chết được, người này quá càn rỡ, nên bị khi dễ khi dễ. Băng Uẩn Thỏ oán khí không nhỏ. Chỉ cần Tiêu Viêm không có nguy hiểm đến tính mạng, nó hiển nhiên sẽ không dễ dàng ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Đương nhiên, nếu đổi vị trí suy nghĩ, Tiêu Viêm không ít lần khi dễ Băng Uẩn Thỏ. Nếu không phải nữ đế hạ lệnh, Băng Uẩn Thỏ mới lười đi theo Tiêu Viêm tức giận. Này, Phệ Hồn Đế vung lên Phệ Hồn Nhận tám thước trong tay, đem cả thần Bảo Châu, Ngự Hư Bài, còn có thần La Ấn mà Tiêu Viêm thi triển, toàn bộ chém nát. Quả nhiên, quà tặng không có hàng tốt, Tiêu Viêm biểu môi nói, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách mấy vị sư huynh này, dù sao bảo vật tặng cho Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới sẽ ứng đối với tồn tại cường đại như vậy. Mặc dù mấy bảo vật bị hủy, nhưng cũng vì Tiêu Viêm kéo dài một chút thời gian, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân mặc dù toàn lực xuất thủ, vẫn là bị sinh sinh bắn ra. Phệ Hồn Đế điên cuồng hướng Tiêu Viêm bản tôn lướt tới, bản tôn cực nhanh bắn ngược về phía sau, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân không ngừng phát động công kích Phệ Hồn Đế, thân hình Tiêu Viêm di chuyển. Trong lúc xả kích thủ ấn nhanh chóng biến ảo, đa phệ hồn phân thân của ta, vô luận như thế nào cũng phải diệt bản tôn ngươi. Phệ Hồn Đế phát ra tiếng gầm gừ, điên cuồng lên nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều khó có thể đem hạn chế. Liều lĩnh hướng bản tôn Tiêu Viêm xẹt tới, trong chớp mắt liền tiếp cận bản tôn, nâng phệ hồn nhận tám thước trong tay lên, hướng Tiêu Viêm chém một trảm mà đi, hắc khí thẳng tắp bốc lên trời, toàn bộ hư vô phản phất đều bị trong nháy mắt cắt ra. Âm sát khí hung hãn ở trong tay Phệ Hồn Đế, so với kiếm khí còn sắc bén hơn, một kích này của nó đã không còn chút giữ lại, muốn chính là một chiêu đem bản tôn Tiêu Viêm trực tiếp gạt bỏ. Một chiêu này uy lực không thể nghi ngờ, hiện tại lực lượng bản tôn Tiêu Viêm căn bản không có khả năng ngăn cản, nhưng nguyên thần cùng Phệ Hồn hai cổ phân thân đã vì Tiêu Viêm kéo dài đủ thời gian. Lúc hắc khí ập tới, thân hình Tiêu Viêm dừng lại, từ xa nhìn lại tựa hồ tính toán cứng rắn. Băng Uẩn Thỏ thấy thế cũng hơi căng thẳng. Nó cũng không phải lo lắng Tiêu Viêm ngã xuống, mà là lo lắng Tiêu Viêm sau khi thực sự ngã xuống không có biện pháp trở về giao sai với nữ đế. Nhìn hành vi to lớn của Tiêu Viêm như thế, Băng Uẩn Thỏ vẫn có chút lo lắng, bị khi dễ có thể, nhưng nếu bị đánh chết, liền không có cách nào giao sai với Tiêu Viêm. Giết thiên đao này điên rồi, Băng Uẩn Thỏ cũng học theo giọng điệu của mắt chó, chửi rủa. Giờ phút này thân hình nó đã rụt rịch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mặc dù trong miệng nói cứng rắn, nhưng Tiêu Viêm thật sự có nguy hiểm, Băng Uẩn Thỏ lại không dám ngồi yên không để ý, dù sao vẫn phải đem Tiêu Viêm còn sống mang về mới có thể giao sai, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức thật sự cho rằng đấu thần có thể tiếp được một trận này đi. Băng Uẩn Thỏ nhìn động tác của Tiêu Viêm, cũng lâm vào tự mình hoài nghi, thân hình vừa muốn vừa động chuẩn bị xuất thủ đi cứu Tiêu Viêm, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hai tay Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, Phật Hỏa Liên ba màu xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay kéo về phía trước, Phật Hỏa Nộ Liên theo đầu ngón tay Tiêu Viêm phiêu đãng mà ra. Nếu ngươi đã thích, vậy ta liền tặng ngươi một đóa. Tiêu Viêm mạnh mẽ nhìn về phía Phệ Hồn Đế ở phía xa. Phật Hỏa Nộ Liên của Tiêu Viêm lúc trước không thèm để ý chút nào, nhưng đó là Phệ Hồn Đế chưa từng bị nổ tung. Giờ phút này Phệ Hồn Đế thấy Tiêu Viêm phiêu đãng mà ra Phật Hỏa Nộ Liên, Phệ Hồn Đế nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì nó hiểu được đóa hỏa liên thoạt nhìn tựa hồ không bắt mắt, bộc phát ra uy lực vượt quá tưởng tượng cường đại. Nhưng Phệ Hồn Đế hiện tại cho dù tốc độ toàn lực lùi lại, nhưng cũng đã quá muộn, bởi vì uy lực của Phật Hỏa Nộ Liên bao trùm phạm vi chừng ngàn trượng. Huống chi trong lúc thân hình hắn lùi lại, nguyên thần phân thân xuất hiện ở phía sau, nắm chặt nắm tay hướng Phệ Hồn Đế đánh tới. Phật Hỏa Nộ Liên uy lực thật lớn, nhưng đối với nguyên thần phân thân có thân thể bất hủ mà nói, nhiều nhất là bị thương, dùng lực lượng thân thể có thể khiêng xuống cho tôi. Phệ Hồn Đế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, Phệ hồn nhận điên cuồng chém về phía Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, đến đều tới rồi, hiện tại muốn đi, muộn rồi. Thanh âm của Tiêu Viêm từ trong nguyên thần phân thân truyền ra, về phần phệ hồn phân thân cực nhanh hướng bản tôn lướt tới. Liệt Minh Huyền Vũ Nga, Tiêu Viêm trong tay quang mang chợt lóe, một cái mai rùa khổng lồ xuất hiện, đem bản tôn cùng phệ hồn phân thân bao phủ trong đó. Sau khi Liệt Minh Huyền Vũ vỏ bị phá hủy, Đinh Duyệt không chỉ tu phục nó, hơn nữa còn vận dụng khoa học kỹ thuật Minh Hà, làm cho cường độ của Liệt Minh Huyền Vũ vỏ lại tăng lên một cấp độ. Hắc khí trong nháy mắt cùng Tiêu Viêm ném ra tam sắc Phật hỏa nộ liên va chạm cùng một chỗ. Hỏa quang đột nhiên chợt lóe, toàn bộ hư không lại một lần nữa nghênh đón lực lượng hủy diệt bao trùm. Phệ hồn đế vốn tưởng rằng Tiêu Viêm trong thời gian ngắn không có cách nào thi triển lần nữa, nhưng không ngờ Tiêu Viêm lại có thể mai khai nhị độ. Đối với hư không xung quanh mà nói, Tiêu Viêm thứ hai Phật hỏa nộ liên cũng là một lần khảo nghiệm cực lớn. Lúc trước một vụ nổ đã làm cho phiến hư vô này có dấu hiệu sụp đổ. Tiêu Viêm nổ thứ hai, hư không tất nhiên sẽ thừa nhận trùng kích không cách nào tưởng tượng. Một khi sụp đổ, sẽ nhấc lên một hồi hư không phong bạo. Hư không phong bạo đối với sinh linh mà nói là hủy diệt, thế nhưng đối với hư không mà nói là một hồi thuộc về bản thân chữa trị. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm đã không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu là muốn dùng lực lượng bản thân diệt sát phệ hồn đế, Phật hỏa nộ liên là lựa chọn duy nhất của Tiêu Viêm. Hỏa quang chợt lóe lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc lại vang vọng cả hư không. Trong vụ nổ, hư không điên cuồng vặn vẹo, về phần phệ hồn đế cũng là trong nháy mắt này, thân hình bị trùng kích mãnh liệt, mặc dù quanh thân vô số hắc khí vần quanh, dưới biển lửa bao trùm, cũng là đều bị thiêu đốt hầu như không còn, hơn nữa nương theo nổ tung, hư không cực độ vặn vẹo, hư không trướng lên, khi bành trướng đến cực hạn thời điểm sẽ đột nhiên co lại, một hồi hư không phong bạo theo Phật nộ hỏa liên nổ tung bị triệt để nhấc lên, trận hư không phong bạo này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thâm Uyên cực địa. Cho dù không có khả năng đem phiến giới không này phá hủy, nhưng trong thời gian ngắn Thâm Uyên cực địa sẽ không còn ổn định nữa, chỉ có thời gian mới có thể làm cho giới không chậm rãi khôi phục. Hư không phong bạo bao trùm, cho dù là đại lục đều là ở dưới phong bạo bị sinh sinh nghiền nát. Về phần ngũ tinh nguyên thần, đồng dạng cũng là bị hư không phong bạo chiếu cuốn. Bất quá chính là ngũ tinh nguyên thần, hư không phong bạo tự nhiên sẽ không đem nó hủy diệt. Lúc nguy cơ, băng uẩn thỏ vẫn là bảo vệ Ô Chiến, đem nó mang về vùng an toàn. Về phần bản tôn Tiêu Viêm cùng phệ hồn phân thân thì là bị Liệt Minh Huyền Vũ vỏ bảo vệ, dưới cơn bão bao trùm sớm đã không còn tung tích. Nguyên thần phân thân phun ra một ngụm máu tươi lớn, da thịt đều bị thiêu hủy, huyết nhục đều ở nhiệt độ cực nóng bốc lên khói trắng, thân thể đang nhanh chóng sụp đổ, nhưng đồng thời lực lượng khôi phục cường đại cũng là chữa trị thân thể. Cuối cùng nguyên thần phân thân vẫn là gánh vác lần này nổ tung. Giờ phút này tinh ấn trong lông mày lóe ra, trong tai hắn vang lên một đạo thanh âm xa lạ: "Thái Nguyên Nhất, con của ta, chương 3696, chắc chắn sẽ không phụ." Một thanh âm xa lạ truyền vào tai nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn bốn phía đánh giá, cũng không phát hiện thanh âm phát ra từ đâu. "Không đúng, ngươi không phải con của ta, ngươi là ai?" Theo thanh âm truyền ra, một cổ ý chí truyền vào trong đầu Tiêu Viêm, thanh âm quanh quẩn trong đầu Tiêu Viêm, tâm thần cũng là chấn động. "Ngươi dám đoạt xá con ta?" Thanh âm tiếp tục truyền ra, tự như tiếng sấm nổ vang trên tâm thần Tiêu Viêm. Cho đến giờ phút này Tiêu Viêm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm từ đâu mà đến, Thái Nguyên Nhất là ai? Nguyên thần nhất tộc ta mặc dù đã xuống dốc, nhưng các con kiến hôi cũng đừng hòng đoạt thân thể con ta. Huyết mạch nguyên thần không phải chờ ngươi có thể vế bẩn. Đạo thanh âm trùng kích linh hồn Tiêu Viêm này vẫn chưa dừng lại ở đó. Giờ phút này nguyên thần phân thân Tiêu Viêm vận chuyển huyết khí chống đỡ Phật nộ hỏa liên nổ tung trùng kích cùng hư không phong bạo xé rách, một lúc lâu sau mới chậm rãi ổn định lại. Nhưng mà thanh âm này không ngừng xuất hiện ở trong đầu nguyên thần phân thân. Giờ phút này nguyên thần phân thân cùng bản tôn, bởi vì hư không phong bạo bao trùm, sớm đã không ở vị trí ban đầu. Cũng may phân thân liên hệ vẫn chưa ngăn trở. Đợi sau khi hết thảy ổn định, Tiêu Viêm mới thu hồi Liệt Minh Huyền Vũ võ. Mấy sư huynh còn không đáng tin như Đinh Duyệt, Tiêu Viêm tức giận nói, lúc này đây trùng kích không chỉ ngăn cản được Phật nộ hỏa liên hủy diệt trùng kích, còn vì Tiêu Viêm gánh vác hư không phong bạo hung hãn, tất cả công lao này nhờ Đinh Duyệt lúc trước vì Tiêu Viêm đem Liệt Minh Huyền Vũ võ chữa trị, hơn nữa cường độ càng tăng lên một tầng. Chỉ sợ đại sư huynh Kha Vân tặng cho Tiêu Viêm thời điểm cũng chưa từng nghĩ tới Liệt Minh Huyền Vũ võ này có thể có được lực phòng ngự khủng bố như bây giờ. Bê bốn phía lần nữa biến thành hư không trống rỗng, phía dưới là nước biển bắt đầu khởi động. Giờ phút này chỉ có bản tôn cùng phệ hồn phân thân. Sau khi sương mù tản đi, linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh không còn trở ngại, Khi linh hồn lực khuếch tán ra, tất cả khí tức xung quanh đều nằm trong tay Tiêu Viêm. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Tiêu Viêm, vẫn là muốn bắt sống Phệ Hồn Đế, nhưng thế cục sau đó đã vượt qua phạm vi nắm trong tay Tiêu Viêm, chủ yếu là Cửu Mục Thần Hồ đột nhiên đình công. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt mất đi một lá bài tẩy, cuối cùng đành bất đắc dĩ thi triển Phật Hỏa Nộ Liên lần thứ hai, đem phiến hư không này đều phá hư. Bởi vậy nhất lên hư không phong bạo bao trùm, Tiêu Viêm cũng không biết cuối cùng có đem Phệ Hồn Đế triệt để xóa bỏ hay không. Bất quá cho dù Phệ Hồn Đế may mắn sống sót trong vụ nổ của Phương Tài, như vậy lục luân quỷ sát trận của nó cũng bị Tiêu Viêm phá vỡ, không có lục luân quỷ sát chân thân, cộng thêm đại lượng hồn phách bị Phật Hỏa Nộ Liên của Tiêu Viêm nổ tung, Phệ Hồn Đế lúc này cho dù còn sống phỏng chừng cũng là tìm một chỗ ẩn nấp đáy hải dương của Thâm Uyên cực địa. Ở chỗ cực sâu này, mặt biển tuy rằng gần sóng bắt đầu khởi động, nhưng đáy biển lại cực kỳ bình tĩnh như hư không. Một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống vực sâu này, bên cạnh nó còn có một chút hắc khí vần quanh, phun ra một ngụm máu đen, cánh tay đứt một cái, trên người bị bỏng diện tích lớn, lộ ra máu thịt dưới da, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đáng chết, ta thế nhưng bại. Đạo thân ảnh này rõ ràng chính là Phệ Hồn Đế bị thương nặng, giờ phút này khí tức của nó suy sụp, tình huống càng không thể lạc quan. Bất quá ngươi cho rằng chuyện này kết thúc sao? Phệ Hồn Đế trầm xuống đáy vực sâu, gian nan ngồi xếp bằng, hắc vụ lưu chuyển bên cạnh, ở trước mặt hắn hình thành một ấn ký màu đen. Ngay trong nháy mắt ấn ký của nó ngưng tụ, Phệ Hồn tộc ở Thâm Uyên cực địa toàn bộ thân hình chậm lại, sau đó không chút do dự hướng đáy biển lướt tới, mà phương hướng của chúng rõ ràng chính là chỗ Phệ Hồn Đế. Lực lượng Phệ Hồn Đế đến từ linh hồn, chỉ cần có đủ hồn phách, như vậy Phệ Hồn Đế hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Ngay lúc Phệ Hồn Đế suy tư, bỗng nhiên hắc ám hướng nó ập tới, trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh liền biến mất trong bóng tối. Trong bóng tối, thân hình khổng lồ vặn vẹo hoàn toàn cùng hắc ám phản phất hòa làm một thể, một linh hồn kinh tởm. Không bao lâu sau, thân ảnh Phệ Hồn Đế lại xuất hiện, nhưng đã không còn nửa phần sinh cơ, bao gồm cả linh hồn cũng toàn bộ tản đi, hoàn toàn biến thành một cái xác chết. Cho đến khi Phệ Hồn Độ phản ứng kịp đã sớm là quá muộn, bởi vì nó quên dưới đáy biển này tồn tại nó cũng không cam lòng trêu chọc chính đứa trẻ. Về phần nguyên thần phân thân, giờ phút này thân hình Tiêu Viêm vừa động, cố nén trong đầu truyền đến thanh âm hướng phương hướng bản tôn xẹt qua, nhưng theo thanh âm không ngừng truyền đến, làm cho linh hồn Tiêu Viêm chịu đến chấn động. Ra khỏi cơ thể con tôi, thanh âm không ngừng vang vọng trong đầu Tiêu Viêm. Thông qua những thanh âm này truyền đến, Tiêu Viêm cũng tự hồ hiểu được thanh âm này hẳn là đến từ thi thể ngũ tinh nguyên thần vừa nhìn thấy. Từ trong lời nói, Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ, nghe qua bộ nguyên thần mà Tiêu Viêm hiện giờ đoạt xá chính là đứa con của nguyên thần ngũ tinh này. Cạn bã, con kiến hôi, từ trong thân thể ngô nhi ra ngoài, thanh âm không ngừng truyền đến. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, bởi vì phát ra chiến đấu kinh thiên, tất cả mọi thứ xung quanh đều phát sinh biến hóa, mà thi thể ngũ tinh nguyên thần kia sớm đã không thấy bóng dáng, cho nên Tiêu Viêm không biết thanh âm này từ đâu mà đến. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đau đầu muốn đứt ra, tự hồ thân thể nguyên thần lại theo thanh âm truyền ra bắt đầu theo bản năng kháng cự. Loại kháng cự này là xuất phát từ huyết mạch bản thân hắn, bị huyết mạch tuyệt đối áp chế, nguyên thần phân thân đột nhiên chậm lại, lơ lửng ở phía trên hắc sắc hải dương. Cùng lúc đó, hải dương màu đen bỗng nhiên nhấc lên ngàn tầng sóng biển, trong lúc gào thét, nước biển không ngừng dâng lên, phảng phất có vật khổng lồ nào đó muốn từ dưới nước biển phá nước mà ra. Nước biển gào thét, một thân ảnh thật lớn chậm rãi hiện ra, mà thân ảnh này rõ ràng chính là thi thể ngũ tinh nguyên thần mà Tiêu Viêm đã sớm nhìn thấy. Nửa bên khuôn mặt cũng đã tiêu tán, cánh tay cũng tiêu tán một cái, linh hồn lực dò xét qua, sớm đã chỉ là một cổ vỏ rỗng, nhưng hôm nay lại tản mát ra huyết mạch uy áp cực mạnh đối với nguyên thần phân thân. Dưới loại uy áp này, làm cho nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm không có cách nào động đậy mãi may. Người đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đoạt thân thể con ta? Thanh âm không ngừng truyền đến, Tiêu Viêm giờ phút này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, nếu không phải ngũ tinh nguyên thần này sớm đã ngã xuống. Nếu không chỉ sợ hắn đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, thương mang vẫn diệt, vạn bối, chỉ là mượn thân thể dùng, nếu tiền bối tín nhiệm cùng ta, nhất định sẽ không cô phụ thân thể bận như vậy, có lẽ, ta có thể vì nguyên thần trọng chấn huyết mạch. Nhìn ngũ tinh nguyên thần vô cùng khổng lồ trước mặt, Tiêu Viêm rút cục cắn răng trầm giọng mở miệng, chương 3695, nhân chí nhị tận. Mặc kệ Tiêu Viêm giờ phút này nói là thật hay giả, bất quá trước mắt muốn chống cự uy áp của ngũ tinh nguyên thần, cứng rắn không được, cũng chỉ có thể mềm nhũn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hay Tú Linh? liên tục dỗ dành lừa gạt. Nếu không chỉ dựa vào uy áp huyết mạch của hắn, phỏng chừng ngũ tinh nguyên thần này sẽ không chút do dự giải quyết xong nguyên thần phân thân, cho dù sinh tử cũng sẽ không để cho người ta ô uế nguyên thần. Đây là một loại cao ngạo đến từ huyết mạch nguyên thần nhất tộc. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng đã không phải là lần đầu tiên kiến thức, dù sao ở trong thần kiếp, Tiêu Viêm đã sớm kiến thức qua chư vị lão tổ của nguyên thần nhất tộc, bọn họ cao ngạo coi như là sớm đã ngã xuống, đều khắc thật sâu ở giữa linh hồn, phản phất nguyên thần ở trong thiên địa này chính là chí cao vô thượng, không người nào có thể vế bẩn. Nếu là có người muốn vu khống nguyên thần, như vậy coi như là chết, cũng sẽ dốc hết toàn lực. Người nói thương mang vẫn diệt, thanh âm ngũ tinh nguyên thần truyền ra, nhưng ở trước mặt Tiêu Viêm chính là một cổ thi thể đã chết đã thấu thấu, mãi may không nghi ngờ gì, Tiêu Viêm không cảm thụ được bất kỳ khí tức nào. Đúng vậy, thương mang đã chết, hơn nữa theo ta được biết, nguyên thần huyết mạch càng là điêu linh, cho đến nay, vạn bối ngoại trừ tiền bối ra, chưa từng gặp qua nguyên thần khác. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, vừa dứt lời, uy áp huyết mạch hơi chút tản đi một chút, không có khả năng. Người nói, thế giới mênh mông chiến bại, ngũ tinh nguyên thần thanh âm mang theo phẫn nộ cùng không thể tin, vạn bối nói tuyệt không nửa câu hư ngôn, thế giới mênh mông cuối cùng vẫn diệt, là vạn bối tận mắt nhìn thấy. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, sau khi lời này vừa nói ra, ngũ tinh nguyên thần lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, mà giờ này khắc này, bản tôn Tiêu Viêm đang toàn tốc hướng nơi này chạy tới, chuẩn bị bất kỳ tình huống bất ngờ nào, cũng không thể để cho ngũ tinh nguyên thần này đem nguyên thần phân thân hủy đi. Đối với Tiêu Viêm mà nói, nguyên thần phân thân trọng yếu, thần hy đại chiến sắp tới, một khi nguyên thần phân thân bị diệt, như vậy, đối với Tiêu Viêm mà nói, không thể nghi ngờ, là một thương nặng. Người nói, không còn nguyên thần nhất tộc nữa, nguyên thần nhất tộc ta mạnh cỡ nào, cho dù thương mang vẫn diệt, cũng không có khả năng diệt tộc. Ngũ tinh nguyên thần lần thứ hai giận dữ mắng, hắn cũng không phải hướng về phía Tiêu Viêm phát hỏa, càng tự hồ, không muốn tin lời Tiêu Viêm nói thật, tiền bối. Ngài không phải cũng ngã xuống sao, ta đến từ thần hy ít nhất cho đến bây giờ, ta không có ở giữa thần hy phát hiện có nguyên thần huyết mạch khác tồn tại. Tiêu Viêm cười khổ nói, nguyên thần nhất tộc vẫn diệt phản phất là nhất định, thế giới cho chủng tộc này thiên phú quá mức cường đại, đồng thời cũng làm cho chủng tộc này có được đối với thế sự tuyệt đối ngạo nghễ, ngạo khí, sẽ khiến người ta cố thủ tự phong, khinh thường sinh linh, sẽ làm cho bọn họ cảm giác áp đảo chúng sinh, bọn họ cho rằng cường đại chính là thần chích. Thương mang trên người nguyên thần nhất tộc ban cho quá nhiều ký ức, nhưng kết quả, lại xem nhẹ ngạo khí tồn tại trên người nguyên thần nhất tộc, chính là bởi vì ngạo khí như vậy, khi thương mang bị xâm lấn chi chiến, nguyên thần cố nhiên cường đại, nhưng tan tác, cũng là tất nhiên, C cũng không có chân chính cường đại, nguyên thần thân thể mặc dù mạnh hơn nữa, nhưng tâm tình của bọn họ chính là một vấn đề lớn, tất nhiên dẫn đến nội ưu ngoại hoạn, cục diện mỗi người chiến đấu, đến cuối cùng, lại càng không cách nào đoàn kết một lòng. Cùng nhau chống địch, khi lần lượt đánh tan, cục diện sớm đã không cách nào vãn hồi, lúc đó mới hiểu được, mặc dù nguyên thần ở trong mênh mông có thể một tay che trời, nhưng thế giới bên ngoài, không chỉ nguyên thần, bạn đến từ đâu, ngũ tinh nguyên thần trầm mặc thật lâu sau đó, mới chậm rãi hỏi, vãn bối đến từ thần hy, hiện giờ thần hy cũng gặp phải xâm lấn, chỉ cầu mượn thân thể này dùng, thần hy cần lực lượng, Tiêu Viêm ngưng trọng nói, ôm quyền nặng nề chấp tay, Ngô Nhi, cũng đã ngã xuống. Là ngươi đem hồn phách của hắn diệt sát, ngũ tinh nguyên thần tràn ngập sát khí chất vấn, vãn bối trước khi có được phân thân này, đã sớm bị si di nhất tộc đoạt xá, vãn bối cũng là vận khí tốt, mới từ trong linh hồn si di nhất tộc đoạt được khối thân thể này. Tiêu Viêm cũng không giấu giếm, dù sao ở trước mặt loại đại năng giả này, bất luận cái gì bị ra nói dối, không công tự phá, si di nhất tộc, ngươi đang lừa ta, ngũ tinh nguyên thần lạnh lùng nói, vừa dứt lời. Uy áp huyết mạch cường đại lần thứ hai hướng hắn bao phủ mà tới, vãn bối, Tiêu Viêm dưới uy áp huyết mạch cường đại, ngay cả lời cũng khó có thể nói ra, ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức của si di nhất tộc, ta biết các ngươi, si di nhất tộc, chỉ biết vận dụng lực đoạt xá, cạn bã chiếm sào huyệt của thước, ngũ tinh nguyên thần thanh âm lần thứ hai rống ra, nếu Ngô Nhi đã ngã xuống, vậy thì theo ta tiêu tán đi, thương mang ngã xuống cũng được, nguyên thần diệt tộc cũng được, chúng ta cho dù vẫn diệt. Cũng nhất định sẽ không để cho đám sinh mệnh cấp thấp các ngươi chiếm cứ. Ngũ tinh nguyên thần thanh âm không ngừng truyền ra, chuẩn bị vận dụng huyết mạch lực, hoàn toàn trấn áp nguyên thần phân thân Tiêu Viêm. Cho dù hắn hiện giờ đã không có năng lực tiêu diệt Tiêu Viêm, bất quá lại có thể vĩnh viễn đem Tiêu Viêm vây khốn ở nơi này. Hơn nữa đi theo thân thể của hắn, dần dần bị thời gian cắn nuốt hầu như không còn, có thể cho vãn bối một cơ hội giải thích hay không? Tiêu Viêm gian nan mở miệng, không cần giải thích nữa. Vô luận ngươi có phải si di nhất tộc hay không, cũng đã không còn quan trọng nữa. Nguyên thần nhất tộc, nếu đã cô đơn, như vậy không bằng triệt để biến mất trong thế giới, cũng tốt hơn bị chúng ngươi làm ô uế. Thanh âm ngũ tinh nguyên thần không thể nghi ngờ lại lần nữa truyền ra, hoàn toàn không cho Tiêu Viêm cơ hội nói chuyện. Ha ha, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười cười, nhưng thanh âm không phải là từ nguyên thần phân thân truyền ra, mà là từ xa truyền đến. Bản tôn cuối cùng cũng đuổi tới, cũng may hư không phong bạo này cũng không có bọn họ cạo tách ra quá xa. Nếu như ta nói, cái thân thể này ta muốn định rồi, Tiêu Viêm ở phía xa đồng dạng cũng là một đạo thanh âm không thể nghi ngờ truyền tới. Ngũ tinh nguyên thần có thể thông qua huyết mạch trấn áp nguyên thần phân thân, nhưng lại không có cách nào trấn áp bản tôn Tiêu Viêm. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám vọng ngôn, ở trong mắt nguyên thần nhất tộc ta, ngươi xem như là cái gì? Ngũ tinh nguyên thần lạnh lùng mở miệng, thanh âm cũng chỉ có thông qua nguyên thần phân thân mới có thể nghe được. Đúng vậy, bảo trì loại kiêu ngạo này của ngươi, nhưng ngươi đừng quên, chính là bởi vì phần kiêu ngạo này của nguyên thần nhất tộc các ngươi, chôn vùi cả nguyên thần nhất tộc các ngươi. Còn vì thế mà chôn vùi thế giới mênh mông cho các ngươi sinh mệnh cùng thiên phú tất cả cũng không gạt ngươi. Trước khi nhìn thấy ngươi, ta còn nhìn thấy liệt tổ liệt tông của nguyên thần nhất tộc các ngươi. Thay vì ở chỗ này ngạo khí, như vậy ngươi sao không đi hỏi liệt tổ liệt tông các ngươi, có thể hối hận không? Tiêu Viêm gằn từng chữ nói, ngũ tinh nguyên thần nghe vậy lại lâm vào trầm mặc. Nguyên thần các ngươi có thể vẫn diệt, nhưng đừng quên, cừu hận mênh mông cũng không có ai thay nó báo. Thanh âm của Tiêu Viêm truyền ra. Đối với nguyên thần nhất tộc, Tiêu Viêm thật sự đối với bọn họ nhân chí nghĩa tận. Kính thư nói nhiều, phản phất làm cho mình có vẻ hèn mọn hơn.